Kiều Thiếp, chương 47, hắn nhìn nốt ruồi son kia bằng đôi mắt nóng bỏng. Gốc truyện audio.com, cách chương.